Bước nhầm đường ngay, chương 39, tai họa bất ngờ. Góc truyện audio.com. Gần vào tháng 5, ban đêm vẫn còn vương chút hơi lạnh của mùa xuân. Lịch Sâm thấy Thường Trấn Viễn rụt vai. Săn Sóc bật hệ thống sưởi lên. Âm nhạc dịu dịu và độ ấm vừa vừa rất khiến người ta nơi lòng cảnh giác. Thường Trấn Viễn dựa vào ghế. Hơi buồn ngủ, nhưng con sói đến bây giờ vẫn đeo mặt nạ ôn hòa. Không rõ mục đích ở bên cạnh này lại khiến hắn không thể không cố giữ tỉnh táo. Nói cũng kỳ, mình làm trùm hơn 10 năm lại thà ngủ trước mặt thiên địch như cảnh sát chứ không muốn ngủ bên cạnh đồng loại. Hẳn trong lòng hắn cũng ngầm thừa nhận đồng loại nguy hiểm hơn thiên địch. Xe chậm chậm ngừng lại, Thường Trấn Viễn mở mắt ra, tức thì ớ người, nơi Lịch Sâm chở hắn về là khu dân cư cũ. Bấy giờ hắn mới nhớ ra mình lên xe chỉ lo giả vờ ngủ. Thành ra quên mất việc đã chuyển nhà rồi. Hắn quay sang định nói chuyện mình chuyển nhà. Đúng lúc tay của Lịch Sâm vươn qua, Thường Trấn Viễn vô thức giơ tay chặn, lại bị Lịch Sâm dịu dàng bắt lấy. Ăn cơm dính lên mặt kìa, Lịch Sâm khẽ vuốt lên má trái của hắn. Sau đó lấy khăn tay ra lau. Rốt cuộc trên mặt có thứ gì hay không? Thường Trấn Viễn không thấy, nhưng cảm giác tay gã lưu lại trên mặt hắn rất khó chịu. Khiến hắn chẳng muốn nói tới chuyện dọn nhà nữa. Mở thẳng cửa ra xuống xe, Lịch Sâm cũng mở cửa xe đi xuống. Một tay đặt trên nóc xe, mỉm cười nhìn hắn, tôi tiễn cậu lên nhé. Thường Trấn Viễn càng thêm không thoải mái. Nói lật lạt, cậu tiễn bạn gái thành thói quen rồi à? Không có bạn gái, Lịch Sâm nhìn hắn, đồng tử trong màn đêm trở nên thâm thúy. Chỉ có bạn cũ, đánh đồng bạn cũ với bạn gái. Liên tưởng tới ánh mắt Lịch Sâm nhìn mình khi trước và bây giờ. Suy đoán Thường Trấn Viễn chăn trở cả tối trở nên vô cùng sinh động. Hắn đè suy đoán lại, là thật hay giả thì liên quan gì tới hắn. Hắn không phải Thường Trấn Viễn, kẻ đối diện kia không phải bạn nối khố của hắn. Quá khứ của hai người càng không phải quá khứ của hắn. Ý nghĩ của Lịch Sâm cũng là hắn đơn phương đoán mò. Người như gã dù có cảm tình thì cũng rất có hạn. Bằng không thì sao Thường Trấn Viễn lại sa sút tới bộ dạng khi hắn thế chân. Đủ kiểu biểu hiện bây giờ quá nửa là mang theo mục đích. Lịch Sâm thấy vẻ hờ hững của Thường Trấn Viễn. Cười tự giễu, xem ra là tôi tự mình đa tình rồi. Thường Trấn Viễn hiện giờ rất mẫn cảm với chữ tình, nghe vậy thì nói, chắc bồ có nói rồi nhỉ, tôi có bạn gái rồi. Lịch Sâm nhướng mày nói, chẳng phải không thành công sao? Thường Trấn Viễn không ngờ thư ký Liêu lại nói chuyện này cho Lịch Sâm. Sau khi phát hiện Lịch Sâm và nguyên chủ của thân thể này có mối quan hệ mập mờ không minh chẳng bạch. Rốt cuộc hắn hiểu dụng ý của bố Thường khi nói cho Lịch Sâm mình có bạn gái và nhờ thư ký Liêu tìm đối tượng xem mặt cho hắn. Rõ ràng ông ấy không muốn con mình lại xa vào gút mắc tình cảm đồng tính. Lịch Sâm có bối cảnh vững chắc, với gia thế như gã mà làm ầm lên thật thì người chịu thiệt chắc chắn là mình. Chẳng qua không ngờ mình với cô sở tiểu thư nọ không hợp nhau. Phí công ông ấy. Với lại dường như thư ký Liêu muốn trèo lên con thuyền Lịch Sâm này. Nếu như vậy, sau này mình sẽ càng thêm thân cô thế cô. Với bối cảnh thực lực trước mắt của hắn mà cứng đối cứng với Lịch Sâm thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nghĩ tới đây, Thường Trấn Viễn thu lại đống gai nhọn xù ra bên ngoài. Nói lật lạt, bố cô ấy có ấn tượng không tệ về tôi. Lịch Sâm nói, cậu thích cô ấy à? Thường Trấn Viễn nói, mới gặp có lần, chưa nói được có thích hay không, nhưng điều kiện của cô ấy quả tình không tệ. Lịch Sâm cười, cậu rất ít khi khen người khác, giờ tôi hơi tò mò về cô ấy rồi đấy. Thường Trấn Viễn cười tự giễu, điều kiện không tệ mà tôi nói là lấy tôi làm vật tham chiếu. Với cậu ấy mà, đương nhiên là chẳng đáng để vào mắt rồi. Nụ cười của Lịch Sâm khựng lại, nhuốm lên vị đăng đắng. Đừng nói thế chứ, Thường Trấn Viễn nói, lạnh rồi, cậu về sớm sớm đi. Lịch Sâm nói, tôi trông cậu lên đã. Thường Trấn Viễn thầm nhíu mày. Lên, lên đâu, là nhà của người khác lâu rồi. Nhưng hắn không muốn ngồi chung xe với Lịch Sâm nữa. Chỉ đành vờ vịt lên tầng.

Sư phụ, em cõng anh xuống trước đã. Thường Trấn Viễn lắc đầu. Giờ hắn không muốn nhúc nhích chút nào cả. Lăng Bác Kim gấp tới độ vò đầu. Thấy hắn đau quá, nói, hay là, em tìm thuốc giảm đau cho anh uống trước nhé. Thường Trấn Viễn gật đầu. Lăng Bác Kim đứng dậy định chạy lên tầng. Giữa chừng lại ngừng lại. Sư phụ, nhà mình có thuốc giảm đau không? Cách chương.